không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54. Ta có một người bạn gái. Thật xin lỗi, Lâm Bắc đối với trên lãnh vô song cái kia trong suốt sáng ngời con ngươi. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói. Lãnh vô song nghe vậy, tự nhiên cười nói, đem Lâm Bắc trong tay hợp đồng thu nhập không gian giới chỉ về sau. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, lúc này đây liền vòng qua ngươi đi, hy vọng không có có lần nữa. Bằng không, phần này hợp đồng ta sẽ tự tay đem bên ngoài xé nát. Nói như vậy, đại tiểu thư ngươi đây là bằng lòng. Lâm Bắc khuôn mặt sắc có điểm kích động. Hơn 3 vạn năm, đủ hơn 3 vạn năm. Hắn rốt cục có nữ bằng hữu. Giờ khắc này, Lâm Bắc thầm nghĩ hướng người mình quen kêu gào. Lão tử lại nữ bằng hữu. Ừ, Lãnh vô song khuôn mặt ngượng ngùng. Hiển nhiên, đối với nam nữ bằng hữu gì gì đó, nàng cũng là lần đầu tiên. Chẳng biết tại sao, Lãnh vô song chính mình hội trời xui đất khiến bằng lòng Lâm Bắc. Là bởi vì trong huyết mạch triệu hoán, hay là bởi vì Lâm Bắc liên tục 3 lần cứu mình? Có thể, phương diện này đều có đi. Dù sao Lãnh vô song đối với Lâm Bắc về điểm này mờ ám, mặc dù có chút không thích, chẳng qua nhưng không có chán ghét. Nếu như là đổi lại một người khác, dám như thế cùng với nàng đánh qua loa. Trong vài phút trở mặt, đại tiểu thư, từ hôm nay lấy về sau, ta sẽ là của ngươi thủ hộ kỵ sĩ. Lâm Bắc cao hứng ôm Lãnh vô song, nhưng sau bắt đầu xoay quanh quay vòng, cả người cao hứng cùng một đồ ngốc tựa như. Lãnh vô song mặt sắc càng là ngượng ngùng không gì sánh được, đỏ kém chút bài trừ thủy tới. Chít chít tương đương, một bên đứng ở trên bàn mỹ cam, nhìn hai người này ở đẹp đẽ tình yêu, chẳng biết tại sao một nồng nặc độc thân cầu ác ý theo mỹ cam nội tâm phát sinh. Tuy là mỹ cam không biết hai người đang làm cái gì, tại sao lại như thế nào vui vẻ, nhưng là nàng bản năng nhận thấy được đây là hai người ở đẹp đẽ tình yêu biểu hiện. Tức thì mỹ cam phát sinh chít chít bất mãn âm thanh, biểu thị kháng nghị, nhưng mà kháng nghị vô hiệu, bởi vì nằm ở xúc động trạng thái Lâm Bắc cùng nằm ở ngượng ngùng trạng thái Lãnh vô song căn bản chợt nghe không đến cảm giác kháng nghị của mình vô hiệu. Mỹ cam tâm tình thập phần tích lạc, ngồi xổm cái bàn lên, hai móng vuốt nhỏ chống cằm, vẻ mặt buồn bực nhìn hai người. Nàng lo lắng nữa, chính cô ta có phải hay không cũng phải tìm một con chuột đực. Dù sao, bạch mao chuột ở nàng cái tuổi này, sớm đã sinh nhi dục nữ. Nếu không phải là nàng bị giam ở phòng thí nghiệm, bị cho rằng thực nghiệm đồ dùng, nói vậy nàng cũng sẽ cùng thông thường bạch mao chuột giống nhau. Sinh nhi dục nữ, sinh sôi nảy nở hậu đại. Sáng sớm hôm sau, Lãnh vô song đi tới Lâm Bắc trước mặt, chuẩn bị đánh thức Lâm Bắc. Này thì Lãnh vô song thập phần khẩn trương, bởi vì đây là nàng trở thành Lâm Bắc nữ bằng hữu sau lần đầu tiên đánh thức Lâm Bắc. Hơn nữa nàng hiện tại mặc là Lâm Bắc phía trước mua cho Lãnh vô song 3 bộ người hầu gái giả trang một trong tai mèo bạch ti. Người hầu gái giả trang, Lãnh vô song xuyên trên cái này người hầu gái giả trang trước, nội tâm thập phần quấn quýt. Dù sao cái này người hầu gái giả trang quá bại lộ, vẻn vẹn là trước ngực cái này đầu mèo liền đã khoảng không một mảng lớn vị trí, đủ để cho Lâm Bắc mở rộng tầm mắt. Nếu như là phía trước Lãnh vô song ngược lại là có thể che lại, nhưng là bây giờ đều đã trở thành Lâm Bắc nữ bằng hữu, nếu như lại che lại lời nói, Lâm Bắc lại muốn thất vọng. Bất quá, Lãnh vô song đột nhiên nghĩ đến, Lâm Bắc vì mình làm nhiều chuyện như vậy tình, mà nàng cũng không pháp làm chút cái gì bồi thường Lâm Bắc, đây đối với Lâm Bắc chẳng phải là không công bình. Cho nên Lãnh vô song lập tức thản nhiên, không phải là bại lộ này, cũng không phải là tàu quang, Hơn nữa lần trước phòng tắm Tẩu Quang thời điểm đều bị Lâm Bắc xem hết trơn. Một chút như vậy coi là cái gì? Cho nên, Lãnh Vô Song dứt khoát quyết nhiên mặc vào bộ này người hầu gái giả trang, mang theo một tia quấn quýt thêm chờ đợi, kích động màu sắc đi vào Lâm Bắc tân phòng trong phòng. Quá khứ Lâm Bắc ngủ được là phòng khách, cũng không biết Lâm Bắc chứng kiến về sau hội không được lại. Này lúc, bên trong căn phòng, Lâm Bắc chính khò khò ngủ say, tư thế ngủ thiên kỳ bách quái, trong miệng còn giữ lại nước bọt, chẳng qua vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng si hán cười một cái, hiển nhiên là trong mộng mơ tới tốt gì tràng cảnh. Ra sát, ở nơi này lúc, cửa bị mở ra, Lãnh Vô Song đầu chui vào, đánh lượng tình huống bên trong phòng. Phát hiện Lâm Bắc đang ở khò khò ngủ say. Vì vậy, Lãnh Vô Song chui vào. Tiến đến sau sẽ môn quan lên. Đi tới Lâm Bắc trước giường ngồi chồm hổm xuống. Hai tay chồng lấy cằm. Tò mò nhìn Lâm Bắc cái này kỳ quái tư thế ngủ. Thực sự là kỳ quái. Làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Ngươi mơ tới cái gì? Vừa nói, vươn ngón tay ngọc nhỏ dài đâm đâm Lâm Bắc gương mặt. Không có tỉnh, Lâm Bắc như trước trong ngủ say. Lâm Bắc đã dậy rồi. Thái Dương muốn phơi nắng cái mông rồi tương đương, Lãnh Vô Song lung lay Lâm Bắc thân thể. Phát hiện Lâm Bắc vẫn không có bất kỳ hành động nào. Vẫn là tiếp tục ngủ, mặc cho Lãnh Vô Song như thế nào la lên. Lâm Bắc chính là không đứng dậy. Cái này lúc, Lãnh Vô Song mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình lần đầu tiên gọi Lâm Bắc rời giường lúc tràng cảnh. Khi đó, Lãnh Vô Song chỉ là tò mò thử một cái. Hơn nữa, khi đó Lãnh Vô Song cũng là chơi tâm nổi lên, muốn tại tầm thường người trước mặt làm bộ nữ thần phong phạm gì gì đó. Quá phiền phức, ngẫu nhiên thả ra một cái cũng là có thể. Dù sao Lãnh Vô Song cũng là một cái đam mê nhị thứ nguyên, hơi có chút cho phép Chunibyo thiếu nữ, nhưng là bây giờ bất đồng, Lâm Bắc là bạn trai nàng, nàng tất cả thói xấu, mờ ám, tập tính lấy sau khẳng định đều sẽ bị Lâm Bắc biết. Bây giờ nàng mình có thể trò đùa dai một phen, nhưng thật ra không sao cả. Kết quả là, Lãnh Vô Song tiến đến Lâm Bắc bên tai, dùng mang theo mê hoặc tính giọng điệu, ở Lâm Bắc lỗ tai bật hơi nói, Âu ni tương, nên rời giường rồi tương đương. 3 vạn năm sau nhị thứ nguyên nhất chủng đặc biệt ngôn ngữ. Còn một cái quốc gia sớm đã bị diệt. Quả nhiên, ở Lãnh Vô Song nói ra về sau, Lâm Bắc lập tức có phản ứng, cả người vô ý thức run. Đồng thời đó thuộc về si hán tiêu ý càng ngày càng rõ ràng. Lãnh Vô Song thấy có phản ứng, kết quả là tăng lớn cường độ. Tiếp tục xấu hổ bật hơi nói, ngươi nếu như lại không đứng dậy, nhân gia sẽ dùng từng quyền nhỏ chủy ngươi ngực. Đại phôi đản tương đương, nhìn thấy Lâm Bắc phản ứng càng thêm kịch liệt. Lãnh Vô Song tiếp tục xấu hổ nói ra, nhanh lên một chút á. Nhân gia còn chờ ngươi cấp nhân gia đút đồ ăn đây tương đương, lúc này đây. Lâm Bắc trực tiếp bị thức dậy, cả người nhanh chóng ngồi xuống, hít thở sâu một hơi. Mới vừa hắn ở trong mơ mơ tới một con khả ái ngân phát tiểu la lị đang gọi hắn Âu Ni Tương. Hơn nữa còn mở to làm bộ đáng thương mắt to, nhãn giữa dòng lộ ra một tia lệ quang, khẩn cầu người Lâm Bắc, uy thực. Lâm Bắc, ngươi tỉnh, đã Lâm Bắc đã tỉnh, như vậy Lãnh Vô Song cũng không cần lại tiếp tục giả bộ nữa. Lâm Bắc ngủ thời điểm nhưng thật ra không sao cả, nhưng là lúc tỉnh lại, Lãnh Vô Song đã cảm thấy không gì sánh được ngượng ngùng. So với trước đây phải làm Lâm Bắc nữ bằng hữu thời điểm trang cảnh còn muốn ngượng ngùng. Cứ việc Lâm Bắc là bạn trai nàng, nhưng là nàng bây giờ còn không hy vọng nhanh như vậy bị Lâm Bắc biết. Tối thiểu hiện tại không hy vọng. Đại tiểu thư, ngươi, nói đi ha, chờ lâu như vậy, cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí. Hơn nữa Lâm Bác thấy cái gì? Lãnh Vô Song bộ ngực cái kia con mèo dĩ nhiên không có bị che. Trước mắt một con, trắng bóng, đầu mèo xuất hiện ở Lâm Bác trước mặt. Lâm Bác chỉ cảm thấy đầy táo đều là đầu óc. Sao? Làm sao? Ta mặc quần áo này không thích hợp sao? Nhìn Lâm Bắc cả người không ở trạng thái. Lãnh Vô Song tâm lý có điểm hạ. Nàng một bên hy vọng Lâm Bắc chú ý mình. Cùng lúc có không hy vọng Lâm Bắc một mạch nhìn mình chăm chú. Nói tóm lại, tốt quấn quýt a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.